Cục đá cưng của nữ đế. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Kính vẫn chưa muốn về Đằng Vương phủ. Nàng muốn ở lại chỗ này của A Tràn. Và nàng càng muốn dò nghe Sơn Thần A Chức ở trong cung làm gì. Và có quan hệ thế nào với Hoàng đế. Nàng muốn làm Hoàng đế là vì muốn lợi dụng quyền lực của Hoàng đế tìm người. Tiện thể cải thiện một chút tình cảnh yêu quái khổ cực bị người người kêu đánh. Nhưng bây giờ A Chức đưa nàng vòng tay. Lần này dù là Lương Bẩm Thiên có xuất quan cũng ngửi không thấy nàng ở nơi nào. Còn những con yêu khác có sống thế nào cũng không liên quan tới nàng. Nếu như A Chức có thể thuyết phục Hoàng đế hỗ trợ tìm người thì nàng cũng không nhất định phải giết Hoàng đế. Muốn làm vua về sau còn rất nhiều cơ hội. Với nàng mà nói, bằng hữu chân quý hơn hoàng vị nhiều. Đương nhiên Lương Bẩm Thiên vẫn phải giết. Bằng không trong lòng không an tâm được. A Tràn, sao muội lại quen biết tiểu đồ đệ của Lương Bẩm Thiên a? Nhìn quan hệ của các người cũng không tệ lắm nha. Thương Kính thật sự giật mình. Yêu và đạo quen biết nhau cũng không có gì kỳ quái. Tỷ như A Tràn quen biết Cù Thanh Liên thì nàng không bị kinh sợ chút nào. Nhưng mới rồi nha đầu kia là tiểu đồ đệ như hình với bóng với Lương Bẩm Thiên a, yêu chán sống mới dây dưa gần Lương Bẩm Thiên nha. Dù là nàng cũng chỉ dám tới phá Đằng Vương phủ, căn bản không dám tới gần hoàng cung, ngay cả mặt hoàng đế cũng chưa thấy qua. Lúc Lương Bẩm Thiên không bế quan nếu để hoàng đế bắt gặp gọi đến một cái thì nàng cũng không tránh kịp. A Chản nhớ lại Bắc Sơn hôm đó, cười nói, tiểu đạo cô là ân nhân cứu mạng của ta và A Chức. Nếu không có nàng, hai ta đã sớm chết trong tay đạo sĩ điên. Mới qua một đêm, nàng đã vô cùng tin tưởng Thương Kính. Ai bảo các nàng tụm lại cùng làm chuyện xấu chứ? Muốn xây dựng lòng tin thì cùng nhau làm chuyện tốt cũng chẳng hiệu quả. Thế này, hả? Sao lại như vậy? A Chức là thần tiên. Muội thì có vòng tay cơ mà. Thương Kính ghé vào trên giường tay chống má vẻ mặt hiếu kỳ. Hai bàn chân trần không an phận dơ lên đá tới đá lui. Nàng hiếu kỳ không biết làm sao Lương Bẩm Thiên lại phát hiện A Tràn. Càng hiếu kỳ Mạc Điệp làm thế nào cứu được người. A Tràn kể sơ qua chuyện hôm đó. Nhưng cũng không đề cập tới chuyện Lương Bẩm Thiên đã qua đời. Chỉ nói bị trọng thương. Được Mạc Điệp đưa về cung. Nàng nghĩ chuyện Lương Bẩm Thiên đã chết át Thương Kính đã biết rồi. Dù sao Cù Thanh Liên đã biết. Thương Kính gật đầu nói. Ta còn buồn bực hắn tại sao bỗng nhiên lại bế quan gì đó. Hóa ra là bị trọng thương ở chỗ muội. Nàng có chút oán trách nhìn về phía A Chản nói. Muội cũng thật là, thả hắn hồi cung không phải thả hổ về rừng sao. Dựa vào tính tình của Lương Bẩm Thiên, trừ phi chết hoặc phế. Nếu không sau khi xuất quan sẽ là mối họa lớn. Đạo sĩ Thúy không nói cho tỷ biết là Lương Bẩm Thiên đã chết rồi sao? A Chản càng giật mình. Bế quan chỉ là ngụy trang thôi. Ta thấy đạo sĩ Thúy dù đã hứa giữ bí mật nhưng chỉ ít sẽ nói cho tỷ biết chứ. Xem ra cặp đồng minh này không được vững chắc lắm mà nha. Chết rồi. Thương Kính bỗng nhiên bật dậy. Chẳng lẽ trước đó tiểu thổ địa vẫn luôn nói thật? Đúng, bị một chiêu cuối của ta hạ sát. A Chản nghiêm mặt nói. Ta biết tỷ muốn giết Lương Bẩm Thiên. Cho nên không đành lòng giấu giếm tỷ. Nhưng chuyện này chỉ nên dừng lại ở tỷ. Đừng để truyền ra bên ngoài. Trận nhiễu loạn 100 năm trước tỷ còn nhớ chứ? Trong lòng Thương Kính tràn đầy nghi hoặc. 100 năm trước, lúc ấy nàng còn ở trên trời mà. Đạo sĩ điên là ác mộng của hai chúng ta. Nhưng với phàm nhân mà nói thì lại là phúc khí. A Chản cảm khái nói. Lương Bẩm Thiên chết rồi. Vậy sao hoàng đế còn sống? Thương Kính cũng không gạt A Chản. Nói sự tình đã biết ra. Chắc muội không biết. Hoàng đế Lý Chiêu khi còn bé lâm bệnh nặng. Lương Bẩm Thiên dùng yêu đan mới miễn cưỡng bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng. Nhưng yêu đan kia phàm nhân không thể chịu được. Cần phải có Lương Bẩm Thiên trấn trụ mới được. Chuyện trong cung, sao tỷ lại biết đến rõ vậy? A Chản hỏi, Thương Kính cười nói, nhiều năm trước ta vừa tới Trường An, yêu quái đầu tiên quen biết đã bị Lương Bẩm Thiên bắt đi luyện đan. khi đó nàng còn không muốn làm hoàng đế, còn đang ngây ngốc đi từng nhà tìm người, mãi sau vẫn không tìm được, mới lục tục ngo ngoe quen biết một chút yêu. Đáng tiếc những yêu kia hoặc là chết trong tay Lương Bẩm Thiên, hoặc là chết trong tay đạo sĩ khác. Nàng là thiên sát cô tinh sao? Ở gần ai là khắc người đó. Mặc dù những yêu kia không mấy hợp với nàng, dù chết nàng cũng không thấy đau lòng, nhưng chuyện như vậy tuyệt không thể lại xảy đến với A Tràn. Nàng siêu thích A Tràn, khó trách tỷ muốn giết hắn. A Tràn đau lòng nhìn qua miễn cưỡng vui cười nói với Thương Kính. Chuyện yêu đan ta cũng có nghe nói. Sở dĩ hoàng đế còn sống là nhờ A Chức đang giúp nàng. A Chức nhà ta cũng là đạo sĩ mà. Lại nói cũng do hai ta nợ tiểu đạo cô người ta. A Chản dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ cười to. Chấm, thật là không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đã thấy mặt. Đã tính qua đây sao còn nhọc nhằn tiểu đạo cô phải đi một chuyến. Thương Kính cũng rời mắt về phía ngoài cửa sổ. Nàng từng nhìn thấy Nhạc Chức ở xa xa. Lúc ấy chỉ cảm thấy là một người rất hoạt bát lanh lợi. Hôm nay nhìn kỹ mới thấy tiểu sơn thần này trông thật sự đáng yêu. Mặt nho nhỏ, mắt tròn trịa, miệng trúng chím, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần. Trong cung ta vào không được, còn tưởng rằng không có cơ hội gặp mặt nói lời cảm tạ nữa đây. Thương Kính đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đeo vòng nắm Nhạc Chức nói. Ta là Thương Kính, chuyện vòng tay rất cảm ơn muội, không cần khách khí, ta là Nhạc Chức. Nhạc Chức đột ngột bị người ta chạm vào, đối phương lại còn là đại mỹ nhân, có chút nhạy cảm rút tay về, xấu hổ rời ánh mắt nhìn về phía A Chản nói. Nghe tiểu đạo cô nói đêm qua trong thành Trường An chết rất nhiều đạo sĩ, không phải tỷ làm chứ, là ta làm, A Chản nói rất bình tĩnh. Ánh mắt vẫn luôn nhìn tới cái tay Nhạc Chức mới vừa rụt về. Cục đá ngốc từ lúc nào lại trở nên khó chịu như vậy? Bị Thương Kính đụng cái tay thôi mà. Có gì đáng phải né tránh chứ? Nhạc Chức thở dài thật sâu. Ngồi xuống bên giường có chút thất vọng nói với A Tràn. Ta cũng đoán được. Tiểu đạo cô muốn tìm đồ chu nghe ngóng chuyện này. Bị ta nói bừa cho qua rồi. Thương Kính còn đứng. Xin lỗi, phất phất tay nói. Còn có ta nữa. Nàng cũng không phải thật sự biết lỗi, nhưng ở trước mặt Nhạc Chức tốt xấu gì cũng phải làm bộ một chút. Đừng để Nhạc Chức cảm thấy nàng làm hư A Tràn. A Tràn sẽ còn cần nàng sao? Ta đoán cũng có cả tỷ. Nhạc Chức bị sự thành thật của Thương Kính chọc cười. Hai tỷ tự dưng đi giết đạo sĩ làm gì thế? Giết sạch đạo sĩ rồi, lỡ có yêu quái làm hại nhân gian thì hai người sẽ đi bắt hả? Đừng thấy mấy năm nay Thái Bình đều là nhờ đạo sĩ điên trấn áp cả đấy. Nhanh như vậy đã quên chàng Hạo Kiếp. Trăm năm trước rồi à, ta cũng không nhiều lời. Nhị lão cao tuổi rồi, có đại sự gì mà chưa từng thấy qua? Đạo lý gì mà không hiểu chứ? Cầu nhị lão thu liễm một chút, có được không a? À, tai ương dồn dập. Được, Thương Kính cười gật đầu đáp ứng. Dĩ nhiên không phải hứa thật lòng, chỉ là dỗ Nhạc Chức vui vẻ mà thôi. Nhạc Chức là yêu thành tiên thì đã không còn là yêu. Kỳ thật mặc kệ là người hay yêu, nếu bản chất bên trong có tâm hại người thì dù thế nào cũng không thể thành tiên. Tỷ như Lương Bẩm Thiên, dù đạo pháp lợi hại hơn nữa, nhưng bắt nhiều yêu như vậy cũng không làm được thần tiên. Lại tỷ như nàng, ở trên trời được hưởng nhiều tiên đan pháp khí, cũng không vào được tiên tịch. Cũng may chí nàng không ở đó. Nhạc Chức thấy thái độ Thương Kính tốt như vậy, lập tức không còn lời để nói. Lần đầu gặp gỡ không quen không biết, nàng dựa vào đâu giáo huấn người ta? A Chản có chút khổ sở nói. Cục đá chết dẫm, muội đến chỉ vì chuyện này thôi hả? Gặp ta cũng không hỏi han ân cần quan tâm xem ta sống thế nào. Đêm hôm qua có bị thương hay không? Vừa tới đã nhào vào dạy dỗ. Bị thương cũng vừa lắm. Nếu tỷ thật sự nhàm chán như vậy, muốn giết chi bằng giết phàm nhân xấu là được rồi. Nhạc Chức ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại bắt đầu dò xét A Tràn. Không có bị thương chứ? Đừng dọa ta nha. Không có. Còn tưởng là muội không quan tâm chứ? A Tràn thư thái cười. Nhạc Chức trợn nhìn A Chản một cái, bỗng nhiên đổi thành khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ bên giường dịu dàng nói với Thương Kính. A Kính cũng ngồi đi, mới nãy thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, ta vừa đến đã làm hỏng cả bầu không khí. A Chức nè, bây giờ mới khách khí với ta có phải hơi trễ rồi không? Thương Kính ngồi cạnh Nhạc Chức, tựa như thân quen quàng lên vai nàng nói. Hay là lúc dạy dỗ ta đã trở nên thân thiết rồi? Đừng cố ý khích ta mà. Vừa rồi thật ra đã thu liễm bớt rồi. Đến lúc mắng người thật thì tỷ đừng có mà khóc. Nhạc Chức nhún vai cười có chút không được tự nhiên. Nàng thật thích Thương Kính. Vừa đẹp vừa hào phóng lại thú vị. Nhưng lạ làm sao nàng lại không muốn bị người ta chạm vào. Trước kia nàng có tật xấu này đâu nhỉ? Một, Nhạc Chức không muốn bị Thương Kính ôm. Nhưng lại không tiện đẩy người ra. Thế là đứng lên thuận thế tránh thoát cánh tay Thương Kính nói. A Chản, ta thay đồ ở chỗ tỷ nha. Nhớ phải giặt giúp ta đó. Muội ở trong cung không ai giặt giũ cho sao? Muội hầu hạ hoàng đế. Ta hầu hạ muội, thứ của nợ này. A Chản cưng chiều chừng mắt nhìn Nhạc Chức một cái nói. Trước khi đi nhớ mang nhiều đồ sạch một chút. Xem lại thử còn thiếu gì nữa không? Mang theo cả đi. Đừng để đến lúc đó lại phiền tiểu đạo cô người ta chạy đi chạy về. Nàng vừa nói vừa cảm thấy để cho tiểu đạo cô chạy đi mấy chuyến cũng rất vui. Hay là muội đừng mang theo gì cả. Trong cung có phải là không có đâu. Đừng để hoàng đế người ta cảm thấy như nàng bạc đãi muội. Không phải không ai giặt, mà là không muốn để cho bọn họ giặt. Tỷ giặt sẽ có hương hoa trên người tỷ. Ta nghe vào mới thấy an tâm. Nhạc Chức nghịch ngợm chớp mắt vài cái. Cất bước ra sau tấm bình phong. Dừng lại. A Chản lạnh lùng gọi Nhạc Chức lại. Muội thay y phục mà cần tránh ta sao? Cục đá ngốc biết thẹn thùng. Chuyện này không hề tốt đẹp gì cho cam. Thương Kính cũng ở đây chứ bộ. Nhạc Chức nhìn Thương Kính. Đỏ mặt nói. Mặt Nhạc Chức đỏ lên. A Chản càng lo lắng hơn. Nhưng không nói gì thêm. Nhạc Chức đi ra sau tấm bình phong. Vừa cởi đồ xuống định mặc đồ sạch vào. Cả người bỗng nhiên cứng đờ. Nàng không thấy gì. Nhưng lại ngửi thấy. A, trong lúc bối rối Nhạc Chức tiện tay giật y phục che thân thể. Kêu la cái gì? Ta chưa thấy muội thay y phục bao giờ à? A Chản dự cảm trong cung xảy ra chuyện. Cục đá nhà nàng thay đổi. Trở nên để ý thân thể. Trở nên có xấu hổ chi tâm. Tiểu hài tử để trần mông vắt chân lên cổ chạy khắp nơi sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Sẽ không, đó là chuyện chờ khi trưởng thành. Hiểu chuyện mới biết a. Bây giờ muội muốn tự nói hay là đợi ta hỏi? Không biết tỷ đang nói gì hết á, thật là. A Kính cũng ở đây. Ta chỉ cảm thấy tỷ cứ lo quan tâm ta mà lạnh nhạt với người ta thì thật không hay. Nhạc Chức cố làm ra vẻ tiêu sái lấy y phục che trước người ra nói. Nhìn thì cứ nhìn đi. Thương Kính vui vẻ xem náo nhiệt. Dựa lên giường uống hoa lộ cười vang nói. A Chức bớt lấy ta ra làm lá chắn đi nhé. A Kính đáng ghét. Còn không biết giúp đỡ người ta một chút a, không trượng nghĩa chút nào hết. Nhạc Chức vừa cười nói với Thương Kính. Vừa nhanh tay mặc y phục. Ngừng. Lúc đầu A Chản chỉ khoanh tay dựa vào bình phong. Bỗng nhiên đứng nghiêm dậy. Há miệng run rẩy tay chỉ vào vết cắn trước ngực Nhạc Chức. Đó là cái gì? Nhạc Chức cúi đầu nhìn thoáng qua. Nghiêm túc nói. Không có gì đâu. Bị tiểu hoàng đế cắn ấy mà. Sẽ nhanh tan hết thôi. Hai người sẽ không? A Chản nghĩ ngợi tìm từ. Dù sao cục đá cũng còn con nít. Có những từ tiểu hài tử không nghe được. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không tìm được từ thích hợp. Chỉ có thể hỏi. Sẽ không ngủ chung với nhau chứ? Nhạc Chức nhớ lại một chút. Khẽ gật đầu như không có việc gì. Đúng vậy a, sao thế? Còn sao thế? A Chản thật sự bị chọc tức. Nàng sợ nhất là cục đá ngốc ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Bị hoàng đế. Khi dễ. Ngoài cắn ngực muội ra. Nàng ta còn làm gì khác nữa không? Có đụng vào chỗ nào khác? A Chản rất ám chỉ liếc nhìn giữa hát. Ai chân cục đá ngốc? Một, còn có miệng. Tiểu hoàng đế lòng tham không đáy muốn cướp tiên khí của ta. nhưng chuyện vết cắn thì không trách nàng được. Lúc dùng hoa nối xương quả thực rất đau. Có phải tỷ đang nghĩ cái gì bậy bạ không? Cho là ta ngủ chung với nàng thử cảm giác ăn mặn hả? Yên tâm đi. Xùy xùy. Nhạc Chức đã mặc xong y phục. Cười tiến lên khoác tay A Tràn. Cảm giác ăn mặn là cảm giác gì nữa? Những từ này muội nghe được từ đâu đấy? A Tràn kinh sợ. Đây là tiểu thạch đầu đơn thuần nhà nàng sao? Nhạc Chức tựa lên đầu vai A Tràn nói. Nghe Lạc An nói á. Những lúc ta không có ở Bắc Sơn hắn đều dạy muội ba cái thứ vớ vẩn này hả? Trái tim A Tràn tan nát. Trong nháy mắt nhớ tới một chuyện nghiêm trọng hơn. Chờ đã. Muội mới vừa nói hoàng đế lòng tham không đáy muốn cướp tiên khí của muội. Thế nên nàng đã giành được tiên khí rồi. Đương nhiên không đoạt được A, Nhạc Chức cảm khái nói. Cũng may là không đoạt được. A Tràn tỷ không biết viên yêu đan kia lợi hại cỡ nào đâu. Càng trấn càng mạnh, ta vào cung đã được bao lâu đâu. Vậy mà 100 năm đạo hạnh đã không còn. Ta đang nghĩ, nếu như, cái gì, A Tràn hoàn toàn bùng nổ. 100 năm, muội phế đi 100 năm đạo hạnh để cứu hoàng đế. Nàng ta làm sao giúp muội hồi vốn được? Nàng sai rồi, nàng không nên để cục đá ngốc vào cung, không cho muội trở về nữa. Hoàng đế ta không cứu được, Bắc Sơn ta cũng không cần. Đến mai ta sẽ dẫn muội ra ngoài dạo chơi, nhìn chúng ngọn núi nào cứ nói cho ta, ta ra mặt thương lượng giúp muội. Ra mặt thương lượng á, không phải là ăn cướp trắng trợn đó chứ? Nhạc Chức cười ngồi vào bên cạnh Thương Kính nhìn về phía A Chản nói. Ta cũng chỉ cho nàng 100 năm thôi. Nếu lại tìm không thấy cách đạo sĩ điên cứu nàng thì ta cũng hết cách. Đúng rồi. Đồ sau tấm bình phong tỷ thu dọn giúp ta. Chẳng mấy lại phải dùng. Ngụy chiếu để chung cùng đồ thay ra. Thương Kính càng nghe càng hồ đồ. Các người đang nói núi núi gì vậy? Không phải hoàng đế muốn rời cung đi Liêm Thủy trấn sao? Ta vào cung để tìm cơ hội khuyên nàng bỏ ý niệm này đi. Nhạc Chức cũng không gạt Thương Kính. Nhưng A Chản nói là vì báo đáp ơn cứu mạng của Mạc Điệp nên muội mới vào cung mà. Thương Kính vẫn không hiểu. Nhạc Chức cười khổ nói. Ta đã cứu hoàng đế biết bao nhiêu lần rồi. Phía tiểu đạo cô sớm đã trả sạch. Dạ vậy à, Thương Kính trầm tư một lát đột nhiên hỏi. Vậy nếu hoàng đế chết rồi, muội có buồn không? Nhạc Chức dừng lại, nàng sẽ buồn sao? Buồn nha, nhưng phàm nhân đều khó thoát khỏi cái chết mà. Có gì mà phải buồn khổ? Nhạc Chức ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt lo lắng của A Tràn. Ngữ khí kiên định nói. Lần này Thương Kính đã hoàn toàn yên tâm. Đã không còn vướng bận thì nàng sẽ động thủ. Nếu như A Chức chỉ muốn Bắc Sơn, tuyệt không để ý đến sống chết của hoàng đế, thế thì nàng sẽ dễ tê chết hoàng đế, đăng cơ làm vua rồi trả lại Bắc Sơn cho A Chức không phải được rồi sao? Vẹn toàn đôi bên A, ha ha, chuyện này không thể nói ra trước. Nàng muốn cho A Chức một kinh hỉ. Cách chương.